Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 313 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 313. Lúc ở Thiên Nguyên, Thổ Đạp Điều Tức tự có linh khí sinh ra trong cơ thể, nhưng trong tinh vực lại không có linh khí. Tuy đến cảnh giới như bọn họ, nhục thân thông linh, chỉ cần không chết, huyết mạch cũng sẽ tự có pháp lực sinh ra, nhưng mà tốc độ rốt cục chậm hơn rất nhiều so với ở Thiên Nguyên. Vì thế ở trong tinh vực, làm sao để kịp thời bổ sung pháp lực là điều vô cùng quan trọng. Lại thêm tinh vực hung hiểm vô số, ai cũng không dám chủ quan, thông thường đều rất tùy thời bảo chứng một thân pháp lực luôn nằm ở trạng thái đỉnh phong, tiêu hao một bộ phận nên lập tức bổ trở về. Chính bởi vì nguyên nhân này, linh tinh liền trở thành tài nguyên tiêu hao trọng yếu nhất trong ngày thường. Có thể nói, ở một khía cạnh nào đó, với người tu hành ở trong tinh vực, linh tinh có ý nghĩa không khác gì thức ăn đối với người bình thường. Ngũ lão liên thủ cầu tiên, chuẩn bị không thể nói không đầy đủ. Đối với tài nguyên tiêu hao trọng yếu như vậy, tất nhiên cũng sẽ được chuẩn bị không ít. Nhưng mà rốt cuộc bọn họ bế tử quan đã lâu, cùng tu hành sớm đã đứt quan hệ. Dù bản thân có mấy chỗ di táng, nhưng mà toàn bộ thu lại thì cũng không nhiều bằng một mình Phương Hành. Bình thường bọn họ ở trong tiểu thế giới của Lam Tiên Sinh, đại đa số tinh linh đều tiêu hao do Lam Tiên Sinh chuẩn bị, lúc trước hữu dụng mới sẽ phân cho các nàng. Như thế, người nào có thể phân được bao nhiêu linh tinh đều có định số, vô cùng đáng thương. Vì vậy lúc này vừa thấy Phương Hành ra tay phóng khoáng, ánh mắt liền bất giác trợn trừng. Công phu dưỡng khí tốt đến mấy thì cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nhưng mà người khác chỉ xem, lão ẩu tóc rối xuất thân thần châu bắc vực phù khí đạo kia lại trực tiếp mở miệng đòi muốn. Theo nàng thấy, bằng thân phận và tu vị của mình, lại thêm một đường đi tới, quả thực là làm trâu làm ngựa, mở đường vượt hiểm. Trong khi tiểu kỳ này một mực núp ở trong thần cung phía sau mà uống rượu, thiếu nợ mình rất nhiều, mình mở miệng đòi hắn còn không nhanh đến hiến đi. Nhưng không ngờ rằng Phương Hành không chỉ không cấp, mà còn đáp một câu khiến nàng nghẹn đến nói không nên lời. Tâm tình đại nộ, tóc rối tung bay, liền muốn bay tới chỗ của Phương Hành. Lấy tính tình và suy nghĩ của nàng, tự nhiên không để loại tiểu bối như là Phương Hành vào mắt, vừa nổi giận liền muốn ra tay giao huấn. Định chết chung cả đám à? Phương Hành sắc mặt không sợ, đột nhiên siết chặt trận kỳ, hung hăng nói. Lão ẩu tóc rối còn chưa kịp phản ứng, đám người Lam Tiên Sinh lại đều bị dọa nhảy dựng. Bọn họ tự nhiên đều nhìn ra dụng ý của Phương Hành, rõ ràng là một lời không hợp liền muốn trực tiếp bóp nát trận kỳ, lôi mọi người cùng chết chung. Hành động này trực tiếp hù cho ba người Lam Tiên Sinh và Văn Tiên Sinh, Lộc Tẩu vội đồng loạt ra tay ngăn trở. Lam Tiên Sinh quá to: "Yêu bà, cần gì chấp nhặt đứa trẻ danh không định thành tiên nữa sao?" Lão ẩu tóc rối tự nhiên cũng hiểu được lợi hại, tóc rối khẽ dương, lại như là chưa ra tay, chỉ là cơn giận ở trong lòng rốt cục khó bình, lạnh lạnh nhìn chằm chằm Phương Hành nói: "Vãn bối bây giờ đúng là khác với chúng ta khi xưa. Lão thân một đường hộ ngươi đến nay, mà ngươi ngay cả nửa điểm tôn trọng hiếu kính đều không cầm được. Không biết là sư trưởng, không biết lẽ số nào dạy ra." "Chính vị thúc thúc Quỷ Yên Cốc dạy ra, có bản sự ngươi tìm bọn hắn mà hỏi." Phương Hành cười lạnh không ngừng, mắt liếc lão ẩu tóc rối, bộ dạng đầy khiêu hấn. "Ngươi tưởng lão thân không dám sao?" Lão ẩu tóc rối phẫn nộ: "Đợi ta thành tiên đi về, tất nhiên sẽ tìm chúng tính sổ. Bọn họ chết mấy chục năm rồi, ngươi có thành tiên thì cũng chẳng tìm được, thành quỷ thì còn được." Phương Hành bật cười, nhìn lão ẩu tóc rối như là nhìn một kẻ ngu. "Ngươi..." Câu kia lần nữa chọc giận lão ẩu tóc rối, đầu tóc xám trắng lại bay lên. "Sao?" Phương Hành không chút yếu kém trừng ngược lại nàng, rất giống như một lời không hợp liền động thủ. "Đủ rồi." Lam Tiên Sinh sợ hai bọn họ động thủ hãm cả đám vào hiểm địa, thấp giọng hét lớn: "Cầu tiên ngũ lão lấy hắn làm đầu." Thấy hắn thực sự nổi giận, lão ẩu tóc rối tuy trong lòng bất mãn, nhưng cũng không thể không thu lại một thân sát khí, lạnh lạnh coi chừng Phương Hành. Lam Tiên Sinh cũng đành chịu, bất mãn quét Phương Hành một cái. Một đường đi tới, bọn họ đều không phải là kẻ ngu, có ai mà muốn làm trâu làm ngựa cho kẻ khác. Bất mãn đối với Phương Hành tất nhiên là có, lúc này càng nhịn càng không nghĩ được ở trong lòng. Tiểu ma đầu này đúng là đáng ghét, không cấp linh tinh thì cũng thôi, cần gì phải cố ý chọc giận lão bà kia. Ngược lại Phương Hành tự hồ đoán được hắn đang nghĩ gì, nhỏ giọng thầm thì: mấy ngàn tuổi đầu còn dày mặt đấu miệng với ta. Trong lòng lão ẩu cảm thấy thế nào thì người khác không biết, nhưng mà trong lòng bọn họ lại đều vừa tức vừa đành chịu. Chuẩn bị lên đường thôi, nhanh chút sang bờ bên kia thì hơn. Làm tiên sinh không nguyện tiếp tục dây dưa chỗ này, đêm dài lắm mộng, không bằng lên đường, như vậy ít ra có thể thành thật một chút. Sáu người hai phù liền tiếp tục lên đường, vẫn như trước đây, vượt qua tinh lưu, rốt cục mặt trước đã đi qua ba ngày. Biết phương pháp này rất ổn thỏa, liền không căng thẳng như lúc đầu. Chỉ biết cần mình duy nhất bát hoang lục hợp trận vận chuyển, thời thời khắc khắc rót pháp lực vào hai đạo nhân phù. Vậy liền không cần lo lắng sinh linh quỷ dị ở trên vẫn thạch xung quanh thương hại đến mình. Tâm tình biến hóa của Phương Hành là lộ rõ nhất. Sau khi lần nữa lên đường, hai mắt liền không ngừng nhìn bốn phía, như là đang tìm kiếm thứ gì đó, bộ dạng khá là thờ ơ. Qua chuyện vừa rồi, lão ẩu tóc rối rõ ràng là rất bất mãn với hắn. Một mực chú ý, thấy bộ dạng đó của hắn liền nhịn không được sinh giận tức tối, mắng: thằng nhãi, ngươi loạn nhìn cái gì? Ta tìm bảo tàng, ngươi quản được chắc? Phương Hành cũng không quay đầu, truyền âm đáp một câu. Lão ẩu tóc rối nghe mà tay khẽ run rẩy. Chẳng qua nàng cho rằng Phương Hành đang cố ý chọc giận, lại không biết lúc này ở trong lòng Phương Hành quả thực nghĩ đến tìm bảo tàng. Đoạn thời gian qua trong thần cung, không ít lần cùng với Ngao Liệt tán gẫu. Tuy đến hiện tại Tiểu Long kia vẫn cự tuyệt không hợp tác, một khi nói đến sự vật then chốt lên liền tảng lờ đi, nhưng Phương Hành tinh danh như quỷ vẫn moi ra được không ít lời. Biết Long tộc cổ tiên lộ là nơi hung hiểm và tạo hóa cộng tồn, sinh linh bước lên tiên lộ Long tộc không chỉ phải xông quan, còn có thể được đến tiền bối gửi tặng, thực lực đại trướng. Trước đây nó không nguyện cùng hưởng tiên lộ, phần lớn là đến từ nguyên nhân này. Đối với sinh linh Long tộc mà nói, tiên lộ chính là bảo khố nhà mình, ai lại nguyện ý mở ra bảo khố để người ngoài cùng tới phân bảo bối. Lúc này Phương Hành chính đang không ngừng suy xét bảo khố ở đâu. Một đường đi tới, hung hiểm gặp được không ít, đau khổ cũng trải qua rất nhiều, lại mãi chẳng thấy cơ duyên tạo hóa. Này đã sắp vượt cửa đại nạn đầu tiên ở trên tiên lộ Long tộc, chẳng lẽ vẫn không thấy được bảo tàng? Hay là tạo hóa cơ duyên đầu tiên nằm ở ngay sau tinh lưu này, vậy phải lưu ý một chút, đừng để người khác cướp được. Nhưng mà vừa nghĩ lại, cửu đầu trùng sớm đã vượt qua tinh lưu, sẽ không đoạt đến tạo hóa rồi chứ. Càng nghĩ càng lo lắng, càng nhịn không được than vắn thở dài. Thời gian vượt qua mảnh tinh lưu này vượt xa dự đoán của mọi người. Tuy phương pháp quả thực là không sai, một đường hữu kinh vô hiểm, nhưng mà linh tinh tiêu hao hiển nhiên là siêu quá tưởng tượng của bọn họ. Đối với đám người Lam tiên sinh mà nói, này đã lên đường được vài tháng, linh tinh tiêu hao cũng không nhiều, vốn tưởng rằng lượng tài nguyên mình chuẩn bị sẽ đủ, lại không ngờ ở trên đạo cửa ải đầu tiên đã tiêu hao nhiều như vậy. Bởi vậy trong lòng không khỏi có chút bất an. Đến ngày thứ 9 liền nhịn không được bắt đầu hướng Phương Hành cầu trợ. Phương Hành ngược lại đắc ý rừng rừng, từ lúc dùng rượu đổi bảo bối từ Lộc Tàu, hắn đã có chủ ý này. Chỉ là không ngờ mình chuẩn bị nhiều đồ tốt như vậy, cuối cùng lại là linh tinh bình thường có tác dụng nhất. Dù sao hắn cũng tích trữ không ít linh tinh, số lượng nhiều đến cả bản thân đều khó tính toán ra được, sợ là dùng tới 800 năm 8.000 năm thì cũng dùng không hết. Lúc này tự nhiên bỏ được lấy ra phân hưởng. Đương nhiên không phải là miễn phí phân hưởng. Về mặt đòi muốn thù lao, Phương Hành không có nửa điểm khách khí, cũng sẽ không ngượng ngập, tố chất tâm lý khá là vững. Vô luận linh đan cũng tốt, pháp bảo cũng được, thần thông pháp quyết cũng chẳng sao, tóm lại không kiêng ăn, đáng tiền liền muốn. Dù gì nhất thời thì cũng không tìm thấy tạo hóa lưu lại ở trên lộ tiên lộ Long tộc, vậy trước xảo trá một phen đám ngũ lão muốn thành tiên này cũng được. Rốt cuộc với những loại yêu quái động tí sống mấy ngàn năm này, đồ vật mang theo trên người toàn đều là bảo bối. Phương Tiểu Hữu, mọi người cùng hội cùng thuyền, cần gì phải rạch ròi như thế, bán rẻ cho ta chút đi. Đối mặt với khuôn mặt hưng phấn kia của Phương Hành, ngay cả Lam tiên sinh cũng nhịn không được lúng túng cầu tình. Huynh đệ cùng hội cùng thuyền thì cũng phải tính rõ ràng, người nhẫn tâm gạt ta sao? Phương Hành trừng mắt lên, bộ dạng thiết diện vô tư. Lam tiên sinh nghẹn lời, cuối cùng cầm một đạo pháp bảo đổi 100 lượng linh tinh. Này linh tinh hắn tích trữ còn chưa tiêu hao hết, chỉ là nghĩ đến đường này còn xa xa, không thấy điểm cuối, liền không bỏ được tiêu hao sạch. Có thể tiết kiệm thì vẫn nên tiết kiệm. Ngay cả hắn đã bắt đầu tiêu tiền mua, nhưng những người khác tự nhiên là không lựa chọn. Văn tiên sinh dùng 3 đạo phù văn đổi 100 lượng linh tinh. Lão ẩu tóc rối thì cũng lấy ra 3 bộ thi khôi cất kỹ đổi 100 lượng. đến như là quỷ tiên sinh cũng lấy ra một khối băng xương ngọc hiếm, thấy đổi 100 lượng linh tinh. Trên tay nâng lên một đống linh tinh, đổi đi ra 400 lượng, chỉ còn có Lộc Tẩu là không lên tiếng. Bộ dạng lão đầu có vẻ khá là khó xử, đồ đạc trên người hắn kém không nhiều, đều dùng để đổi rượu hết rồi. Cầm lấy đi, đừng khách khí. Vạn vạn không ngờ, Phương Hành trước đây đối với hắn vẫn vô luận vô cùng hẹp hòi, sau này khi đưa cho đám người Lam tiên sinh mỗi người 100 lượng linh tinh, liền nhét mấy trăm lượng linh tinh còn lại vào tay hắn. Hành động thoải mái này, đừng nói là đám người Lam tiên sinh, mà lão ẩu tóc rối, ngay cả chính Lộc Tẩu đều không khỏi cả kinh, nâng lên linh tinh, mắt nhìn Phương Hành, bộ dạng không biết xoay sở. Với quan hệ của hai ta, ta có thể bạc đãi người chắc. Phương Hành một mặt thành khẩn, thoải mái nói, dùng hết chỗ ta còn có, đừng có đau lòng. Thằng nhãi này định khiêu khích Ly Gián, dùng cách này lộ liễu. Hành động hào phóng đột nhiên mang đến kia của Phương Hành, khiến đám người Lam tiên sinh không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Trong lòng nghĩ không rõ ràng, tiểu ma đầu cháy nhà hôi của này sao đột nhiên lại hào phóng vậy. Cách giải thích duy nhất chính là hắn muốn khiêu khích Ly Gián. Chỉ là tử tế nghĩ lại, không khỏi cảm thấy buồn cười. Đều là nhân vật già đầu thành tinh sống không biết bao nhiêu năm rồi, ai còn sẽ bị tiểu thủ đoạn này Ly Gián chứ. Chẳng lẽ bởi vì người hẹp hòi với chúng ta lại hào phóng với Lộc Tẩu mà sinh tâm thái bất hòa. Cái loại thủ đoạn ấu trĩ này từ vừa bắt đầu liền chú định thất bại, cũng không tin tức không chết người. Suy nghĩ trong lòng, Phương Hành lại tuyệt nhiên bất động, quét mắt nhìn lão ẩu tóc rối một cái. Đám người Lam tiên sinh nghĩ nhiều, ý đồ khiêu khích Ly Gián Phương Hành cố nhiên là có, nhưng chỉ thuận tay thôi, trọng yếu hơn là muốn chọc tức lão ẩu tóc rối. Ai bảo đứa già mà dày mặt này ý thế kẻ cả trước mặt mình. Đến lúc bán linh tinh cho các nàng còn luôn mồm chế giễu mình không biết kính lão. Ta không kính đấy thì làm sao? Dù có tặng thì cũng không tặng cho ngươi. Đám người Lam tiên sinh đoán không được cách nghĩ của hắn, chủ yếu là không ngờ người tu hành sẽ còn làm ra cái chuyện nhảm chán như thế. Khăng khăng đối phương trước này luôn là ưa thích làm những chuyện nhảm chán như vậy, lão ẩu tóc rối rõ ràng là bị chọc tức không nhẹ. Ánh mắt nhìn phương hướng Phương Hành không cách nào che giấu đi sát ý nồng liệt. Phương Hành cũng cảm giác được, lại không để ý, sống dựa vào nhau trong lưu tinh, người còn dám bất lợi với ta. Nếu nàng thực có ý đồ đó, đừng nói chính mình, đám người Lam tiên sinh đều sẽ không bỏ qua nàng. Phiến tình lưu hoặc là tinh hà này từ xa xa nhìn lại chỉ là một tuyến, nhưng mà hiện nay thân ở trong đó lại phát hiện sao gọi là sông, phải xưng là biển mới đúng chứ. Từ lúc đám người Phương Hành bước vào, trước sau đều đã trải qua gần một tháng, lại vẫn cứ xa xa không thấy bờ bên kia. Nếu không phải bọn họ đều là hạng người có đại nghị lực, bền gan vững chí, gần gần bởi vì tinh hải không bờ không bến, lại có sinh linh hắc ám đáng sợ, đại khái là có thể khiến cho bọn họ tâm sinh tuyệt vọng. Ai mà còn chịu khổ ở cái nơi quỷ quái như thế này chứ. Vậy đi đi nghỉ nghỉ, lại nửa tháng trôi qua. Bọn họ đã tiêu hao tháng rưỡi trong mảnh tinh vực, trong mắt vẫn cứ là biển vô biên, chỉ thi thoảng mới thấy một ít thi thể hải yêu thương lan hải. Mới đầu chư tu còn có tâm tư quan sát một ven, đến sau gần như là nhìn tê dại, xem mà không thấy, cả ngày chỉ tính toán pháp lực tiêu hao bao nhiêu, nên lấy bao nhiêu linh tinh để bù đắp pháp lực. Ngược lại là Phương Hành ở trên đường kiếm được không ít, pháp bảo cũng tốt, linh đan cũng được, không thì là thần thông pháp quyết, quả thực là cầm mỏi tay. Người vui vẻ còn lại tự nhiên chính là Lộc Tẩu. Lão đầu này chắc cả đời đều không đụng qua đại vận như bây giờ, cầm linh tinh ở của Phương Hành đều cầm đến mềm tay. Suốt cục người khác đều là cầm chân kim bạch ngân đổi ra, còn không đổi được bao nhiêu, nhưng mỗi lần Phương Hành đều nhét bó lớn linh tinh cho mình, khiến hắn rất là áy náy. Một tháng sau, cuối cùng lắp bà lắp bắp hướng Phương Hành biểu thị, giờ nếu hắn nguyện ý, mình có thể truyền thụ trận thuật chi đạo đắc ý nhất cho hắn. Đây tính là thành ý lớn nhất mà Lộc Tẩu có thể lấy ra được. Rốt cuộc tu hành bao nhiêu năm, tạo nghệ trận thuật hắn quả thực không tục. Lúc ở Thiên Nguyên, không biết bao nhiêu người cầu hắn chỉ điểm trận thuật một tiếng mà không được, mà không biết có bao nhiêu người tu hành bởi vì ngẫu nhiên được đến một thiên bút ký hoặc là tàn trận quán mà nhờ đó khai ngộ, tu thành trận thuật bất thế. Trước kia lúc hắn hướng Phương Hành đổi rượu, cùng lắm chỉ cầm chút linh đan hoặc là pháp bảo không mấy quan trọng ra đổi, trước này chưa từng mở miệng nói qua muốn dâng ra trận thuật. Nay hắn biểu thị như vậy, nếu là bị chư tu Thiên Nguyên nghe được, không biết bao nhiêu người sẽ kinh đến rơi cằm. Nhưng đối mặt với cơ hội ngàn năm khó gặp đó, Phương Hành lại cự tuyệt thẳng thừng. Ta nếu muốn học trận thuật, minh sư nhiều lắm, còn cần phải tìm loại gà mờ như ngươi. Một câu nói khiến cho Lộc Tẩu tức đến thất khiếu bốc khói, hận không thể xuống bóp chết Phương Hành. Trong lòng lại nghĩ, ở trước mặt lão phu, người có tư cách tự xưng trận thuật tông sư thiên nguyên được mấy người. Lại một tháng trôi qua, đám người vượt qua tinh hải đột nhiên gặp phải một lần đại nguy cơ. Ngày thường mỗi cách 3-4 ngày, nhiều nhất là 6-7 ngày, bọn họ đều sẽ tìm một khu vực vẫn thạch tương đối ít, mượn đó nghỉ ngơi, luyện hóa linh tinh, bù đắp pháp lực. Nhưng mà lần này lại gần như là nguyên suốt một tháng không tìm được khu vực thích hợp, không được nghỉ ngơi, chỉ có thể cắn răng tiến về phía trước. Một tháng liên tục như vậy đủ để khiến bọn họ tiêu hao quá nửa pháp lực. Trong tinh vực, pháp lực thông qua nhiều lần thổ nạp mới có thể khôi phục, tiêu hao siêu quá một nửa là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, nếu trong một tháng tiếp theo không cách nào có thể tìm được nơi nào thích hợp, vậy không nghi ngờ bọn họ sẽ phải phong hiểm vẫn lạc. Và nghĩ đến đây, tâm tình ai nấy đều không khỏi trầm trọng. Chẳng qua là cũng đúng vào lúc này, quỷ tiên sinh ở trên đường một mực trầm mặc ít nói, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì đó, vội vàng quát: "Đi sang phải, nơi đó hẳn có thứ gì đó tồn tại." Quỷ tiên sinh thần hồn cường đại, mọi người tự nhiên đều tin hắn, vội vàng lướt theo hắn chỉ. Lại qua ước chừng hơn 10 dặm, đột nhiên một phương cảnh vật rơi vào mí mắt Chư Tu, tức thì ai nấy đều chấn kinh không thôi. Trong tinh thạch trắng phù trầm chìm nổi trước mặt, xuất hiện một khu vực trống cực lớn, như là một hòn đảo khổng lồ nằm giữa tinh hải. Càng kinh người chính là, ở giữa khu vực trắng tồn tại trống tồn tại, có một tòa miếu thờ. Đó là một cái miếu, nhìn qua toàn bộ đều do xương trắng đúc thành, hình thành hình thức cực kỳ cổ quái. Cả tòa miếu cứ như vậy trôi nổi trong tinh không, như là dính chặt ở đó, không có nhúc nhích. Tất cả vẫn thạch chậm rãi lưu động ở trong tinh hải, khi đi qua nó đều vô thức lách đi tránh, lưu lại một khu vực trống rỗng lớn xung quanh cốt miếu. Miếu đó là do long cốt dựng lên. Trời ạ, tòa miếu như vậy đến cùng cần bao nhiêu long cốt mới được? Vừa thấy miếu kia, đám người Lam tiên sinh đều thấp giọng kinh hô, hiển nhiên là cực kỳ chấn kinh. Nhanh nhanh đi qua, vừa khéo có thể nghỉ ngơi ở đó một phen. Không nghĩ nhiều, Lam tiên sinh liền đưa ra quyết định, lao thẳng về phía cốt miếu. Hả, chẳng lẽ nơi này chính là tạo hóa trên tiên lộ long tộc? Trong đám người, Phương Hành càng kích động, ánh mắt sáng lên mấy phần. Một đường vừa qua, hắn không quên tìm kiếm cái gọi là tạo hóa, lại một mực không phát hiện được gì. Lúc này lại nhìn thấy tòa long cốt miếu dị như thế ở trong tinh hải, trong lòng tự nhiên vậy mà liên tưởng đến cơ duyên. Lộc Tẩu đi ở trước nhất, xung phong thoát đi vẫn thạch, tiến vào khu vực chân không ở quanh long cốt miếu. Nói đến thì cũng kỳ, khu vực chân không này như có một loại lực trường nào đó, toàn bộ vẫn thạch trắng không xâm nhập vào trong mà lách ra xa xa. Tiếp sau Lộc Tẩu, Lam tiên sinh, Văn tiên sinh, Quỷ tiên sinh lần lượt bước vào khu vực chân không quanh long cốt miếu. Cuối cùng mới đến lượt lão ẩu tóc rối và Phương Hành. Lúc này rõ ràng có thể tạm buông lòng một hơi, tâm thần ai nấy cũng không nhịn được thả lỏng xuống. Nhưng chính lúc đó, ngay khi Phương Hành đang định bước qua, đột nhiên dị biến chợt sinh. Không biết vì sao, Bát Hoang Lục Hợp Trận vốn liền thành một thể, nay lại xuất hiện một tia sơ hở. Bát Hoang Lục Hợp Trận chính là công cụ đối phó hung hiểm ở trong tinh hải, khiến bọn hắn khí cơ hồn nhiên một thể, lại dùng phù nhân lấy giả loạn thật, bảo hộ bọn họ không bị sinh vật quỷ dị trong tinh hải thương hại. Trọng yếu nhất là đại trận tất phải hoàn chỉnh, không thể xuất hiện một tia sơ hở. Một đường đi tới, quả thực cũng làm được điểm này. Trước sau gần 2 tháng thủy chung chưa xuất hiện biến cố nào. Nhưng lúc này không biết tại sao, có người đột nhiên cưỡng ép một đạo pháp lực tiến vào. Tuy chỉ là một sợi pháp lực, lại phá hoại tính hoàn chỉnh của toàn trận, toàn đại trận. Lộc Tẩu và đám người Lam tiên sinh đã thoát đi tinh hải không sao, nhưng Phương Hành và lão ẩu tóc rối còn ở trong tinh hải, lập tức sa vào nguy cơ cực lớn. Khí cơ của bọn họ đã tiết lộ, trong vẫn thạch trắng xung quanh không biết có bao nhiêu sinh linh màu đen quỷ dị thò đầu ra, sau đó sinh ra vô tận xúc thù, từng sợi tí ti âm sâm đáng sợ, như là một tấm lưới bổ nhào tới. Không hay, phát giác nguy cơ, Lam tiên sinh và Quỷ tiên sinh đồng thời kinh hãi, lập tức thi triển thần thông. Một người tay áo xoắn tới, một người tung ra dây thừng đen, vội vàng tương cứu, tưởng muốn kéo Phương Hành và lão ẩu tóc rối vào trong. Nhưng chính vào lúc này, lão ẩu tóc rối đột nhiên khẽ vung đầu tóc, giống là vô số linh xà quấn chặt tay của Lam tiên sinh quăng đến, dùng sức kéo mạnh, thân hình cấp tốc lướt đi. Thế còn chưa hết, nàng tự hồ vì tăng nhanh tốc độ, thân hình nhảy lên, trùng trùng đạp xuống vẫn thạch ở bên cạnh, mượn lực lao về phía trước. Chỉ làm như vậy lại trực tiếp ngăn cản dây thừng quỷ tiên sinh tung ra để cứu Phương Hành, đồng thời còn đạp vẫn thạch thẳng về phía Phương Hành. Phốc một tiếng, nàng mượn lực thoát đi, vây bắt từ vô số linh tinh quỷ dị trong tinh hải. Nhưng Phương Hành lập tức thì sa vào trong tuyệt địa. Xung quanh không biết có bao nhiêu sinh linh hắc ám quỷ dị, xúc thủ âm xâm, giống như là lưới nhện bao lấy Phương Hành. Đối với Phương Hành mà nói, đây quả thực là cuộc diện tất chết. Ở lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nhất thời ngũ lão kinh khủng không để đâu cho hết. Ngay cả Phương Hành cũng giống to một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm. Mẹ nó, đứa khốn kiếp là muốn hại ta. Nguy cơ trỗi dậy trong chớp mắt. Bát hoang lục hợp trận do Lộc Tẩu hao hết tâm huyết thôi diễn ra lại đã bảo hộ bọn họ vượt qua hơn 2 tháng. Suốt thời gian đó không hề xảy ra vấn đề. Nhưng mà trong thoáng chốc này lại hiện ra một tia sơ hở. Khăng khăng một tia sơ hở này xuất hiện quá đúng lúc. Khi chỉ mỗi Phương Hành và lão ẩu tóc rối còn ở trong tinh hải, so ra lão ẩu tóc rối càng gần hơn một chút. Vừa thấy nguy cơ xuất hiện, lập tức thi triển thần thông, kéo lại tay áo làm tiên sinh quăng ra. Sau đó cướp đạp vẫn thạch đẩy mình đi, bỏ lại Phương Hành khốn đốn trong tinh lưu. Không chỉ không kéo được dây thừng quỷ tiên sinh đưa qua, lại càng bị vẫn thạch ngăn trở. Xung quanh toàn là sinh linh màu đen quỷ dị, phô thiên cái địa, vô số xúc tu vươn dài quấn quanh mình hắn. Ai nấy đều cả kinh. Vô luận nam tiên sinh, quỷ tiên sinh hay là người khác, ai nấy đều hoảng hốt thất thố. Vạn vạn không nghĩ tới sẽ xuất hiện cảnh này. Trong lòng gần như là đồng thời sinh ra một ý niệm, đó chính là Phương Hành chết chắc rồi. Tình cảnh này ai có thể thoát được chứ? Mà bọn họ cũng bởi vì lão ẩu tóc rối vong mệnh trốn sinh mà lỡ mất cơ hội cứu xuống Phương Hành. Suốt cuộc quỷ tiên sinh đã phản ứng không chậm, lập tức truyền dây thừng, chỉ là bị lão ẩu tóc rối ngăn lại. Khẽ ngăn chút thôi, liền dây dưa thời gian, khiến người khác không còn cơ hội ra tay cứu giúp. Tránh ra, ta tới. Đúng lúc này, khi cả đám người trơ mắt nhìn toàn thân Phương Hành bị xúc tu nhấn chìm, không còn tuyến sinh cơ nào khác, ai nấy chỉ có thể biết trơ mắt nhìn mà không cách nào ra tay cứu giúp. Chợt nghe một tiếng bạo hống, là Lộc Tẩu bước ra, đi đến mép bên tinh hải. Sau đó tay cầm trận kỳ, chỉ quyết chặt đặt lên. Lập tức toàn bộ phương hướng vận chuyển của bát hoang lục hợp đại trận đều bị thay đổi. Khắc này trận lực nghịch chuyển mà đi, chạy theo hướng ngược lại. Lúc này Chư Tu lại vừa mới thoát ly tinh hải, còn chưa thả xuống trận kỳ trong tay. Bát hoang lục hợp đại trận tự nhiên cũng tồn tại. Vì thế tùy theo Lộc Tẩu nghịch thôi trận thuật, khí tức cả tòa đại trận ầm ầm biến hóa chuyển ngược. Vốn vị trí Phương Hành đang đứng đã bạo lộ khí tức vì đại trận xuất hiện sơ hở. Này tùy theo Lộc Tẩu nghịch thôi chắc pháp trận, khí tức bạo lộ này ra. Này tùy theo Lộc Tẩu nghịch thôi pháp trận, sợi khí tức bạo lộ ra tùy theo trận lực lưu động mà cấp tốc đổi tới bên trên thân Lộc Tẩu. Bá một tiếng, nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Vị trí khí tức biến hóa lập tức hấp dẫn chú ý của sinh linh quỷ dị ở trên vẫn thạch. Đám sinh linh này vốn là vì khí tức mà tới, nháy mắt liền bị lừa đi. Xúc thủ phô thiên cái địa vốn sắp hướng tức quanh quấn quanh Phương Hành, thoáng chốc đồng loạt thay đổi phương hướng nhằm đến Lộc Tẩu. Sau đó liền như là một đám sương mù điên cuồng quét qua, bằng vào mắt thường có thể thấy một tầng sóng chiều ầm ầm trút đến Lộc Tẩu. Cũng giây phút đó, Phương Hành vốn đã rơi vào hiểm địa, cơ hồ phải chết, ở bên người lại xuất hiện một mảnh chân không. Ngay chính hắn đều ngẩn người, ánh mắt khó có thể tin tưởng nhìn hướng Lộc Tẩu. Còn không mau đi ra! Có người vội vàng giống to, đồng thời vươn tay tới cứu Phương Hành. Chẳng qua không cần bọn họ nhắc nhở, lúc tiếng hống vang lên, Phương Hành lập tức kịp có phản ứng, một bước bước nhanh ra ngoài tinh hải, thân hình gần như là hóa thành lưu quang, nháy mắt liền toát ra tinh hải, đi tới sau lưng Tam Lam tiên sinh. Hắn vừa được an toàn, chuyện đầu tiên muốn làm là nhìn sang Lộc Tẩu. Lão nhân kia quả thực bất phàm, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, kịp thời nghĩ ra cách nghịch chuyển đại trận, giải thoát nguy cơ cho hắn. Chỉ có điều làm vậy lại khiến chính hắn rơi vào tầm mắt sinh linh hắc ám. Rốt cuộc cách này của hắn chính là chuyển hóa phương vị khí tức. Nhìn qua là hắn cứu Phương Hành, nhưng mà trên thực tế hắn chỉ đổi vị trí Phương Hành sang cho mình. Cũng tức là toàn bộ sinh linh hắc ám đều sẽ coi hắn là mục tiêu, phù thiên cái địa chút tới. Tuy hiện nay hắn đang ở trong chân không, nhưng những vẫn thạch kia tựa hồ cũng kiêng sợ khí tức nào đó, không dám kề cận phương vị này. Nhưng rốt cuộc thế sông quá gấp, Phương Hành chỉ biết trơ mắt nhìn, chỉ ít còn có 7-8 đạo xúc thủ đâm thẳng tới ngực hắn. Lộc lão mau lui. Khắc này chúng nhân đều kinh hãi, cơ hồ đồng thời bạo lui, ai cũng không dám kề cận đám xúc thủ điên cuồng kia. Suy một tiếng, những xúc thủ xông tới kia sau khi tiến vào khu vực chân không, đại bộ phận đều như là cảm ứng được điều gì, vội vàng rụt trở về. Nhưng vẫn cứ có ba đạo xúc thủ không kịp thu hồi, đâm thẳng vào ngực Lộc Tẩu. Lộc Tẩu cũng cả kinh, tựa hồ không nghĩ tới mình thân trong chân không vẫn bị xúc thủ đâm trúng, buồn bực hống một tiếng, cấp tốc lùi ra. Bá một tiếng, khắc này Phương Hành bạo xông lên trước, ở trong thần cung triệu hoán ra một chuôi cổ kiếm, vận chuyển pháp lực hung hăng chạm xuống. Nghe được mấy tiếng xèo xèo, ba đạo xúc thủ đâm lên ngực của Lộc Tẩu đã bị hắn chặt đứt. Đại bộ phận xúc thủ vội vàng thu rụt trở về, nhưng ba đạo xúc thủ đã đâm tới nơi ngực Lộc Tẩu lại như rắn độc chui thẳng vào trong cơ thể. Lão bất tử, người có sao không? Phương Hành thấy vậy thần tình ngưng trọng, vội vàng bước lại muốn xem thương thế của Lộc Tẩu. Nhưng đúng vào lúc này, bên cạnh một bàn tay vươn tới kéo lấy cánh tay hắn, ngăn không cho hắn bước lại. Phương Hành phẫn nộ quay đầu nhìn, không ngờ là Lam tiên sinh. Đang muốn quát mắng lại nghe Lam tiên sinh trầm giọng quát: nhanh nhanh lùi ra sau, hắn đã lây dính sinh linh tinh vực, ngươi mạo hiểm tiếp cận không sợ mình cũng bị lây dính sao? Nghe vậy, Phương Hành không khỏi ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện mấy lão khác đều đã tránh ra xa, không người nào dám bước lên. Nhìn ánh mắt kiêng sợ của bọn họ, rõ ràng cũng suy nghĩ như Lam tiên sinh. Rốt cuộc cái loại sinh linh đản sinh ở trong tinh không ngoại vực này thực sự quá quỷ dị, hệt như là kịch độc vừa dính tất chết. Này trên người của Lộc Tẩu đã dính phải, bọn họ không biết mình mạo nhiên tiếp xúc Lộc Tẩu liệu có nhiễm độc hay không, cho nên đều duy trì cự ly nhất định. Ta không sao. Lộc Tẩu lùi ra sau mấy bước, sắc mặt lại bi thương. Hắn còn chưa kịp phản ứng, nhưng không biết vì sao không ai tới dìu. Lảo đảo đi hai bước trong hư không, liền chán nản ngã ngồi, bó gối đả tọa, miệng vẫn còn cười khổ. Tính lầm, vốn tưởng rằng ta không tiến vào phiến tinh hải kia liền sẽ không lây dính, không nghĩ tới. Một bên chậm chậm than thở, một bên chậm rãi khép hai mắt lại, quanh người phù hiện ra từng đạo pháp lực hùng hồn, vòng quay tuần hoàn quanh nhục thân. Từng đạo pháp lực cường hoành tuôn ra từ nhục thân, rồi lại đột nhiên tiến vào ở trong nhục thân, rõ ràng là muốn dùng pháp lực cường hoành của bản thân bước ra ba đạo sinh linh xâm nhập thể nội. Chỉ có điều, tùy theo pháp lực của hắn vận chuyển, không thấy có nửa điểm hiệu quả. Ngược lại, khí tức hắn chính là đang khoái tốc giảm yếu, thu liễm, càng lúc càng yếu. Vô dụng thôi. Hắn không chỉ bước ra sinh linh hắc ám, ngược lại pháp lực bản thân chính là đang nhanh chóng bị cắn nuốt. Chư tu xung quanh đều là hạng nhãn lực hơn người, vừa nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng liền thăng lên cảm giác không ổn. Lộc Tẩu đi đứt rồi. Khốn kiếp. Trong một mảnh trầm mặc ai thương, Phương Hành đột nhiên căm hận mắng một tiếng. Xương đầu khô lâu ở dưới eo bay ra, hung hăng đụng lên người Lộc Tẩu, đẩy hắn bánh nhanh về phía Long Cốt Miếu. Sau đó chính mình cũng phi thân đuổi theo. Hành động này khiến tất cả mọi người đều cả kinh, nghĩ thầm Lộc Tẩu dù sao cũng vì cứu người mới nhất thời thất thủ, bị sinh linh hắc ám dính lên người, tính ra là ơn cứu mạng, sao ngươi còn ra tay với hắn. Chẳng qua đi theo vừa nhìn, ngược lại đều hơi ngớ, lập tức hiểu được dụng ý của Phương Hành. Đa tạ. Bị Phương Hành đánh tới phụ cận Long Cốt Miếu, Lộc Tẩu không những không nhận không hận Phương Hành, ngược lại nỗ lực ngẩng đầu nói một tiếng cảm ơn. Bọn họ cũng phát hiện, sau khi đi đến gần Long Cốt Miếu, tốc độ giảm yếu khí tức trên người của Lộc Tẩu rõ ràng đã chậm đi. Lại nhìn Long Cốt Miếu, bọn họ mới có phản ứng, thì ra loại sinh linh hắc ám kia kiêng sợ Long Cốt Miếu này, cũng không dám xâm nhập phạm vi trăm trượng xung quanh. Vì thế Phương Hành đánh Lộc Tẩu đến gần nơi này, tốc độ cắn nuốt pháp lực của chúng liền cũng chậm lại, thậm chí gần như là đình trì, giống như là sinh linh hắc ám trong cơ thể Lộc Tẩu bị bách trầm ngủ, không dám dị động. Có điều dù rất thời may mắn còn sống, thì gò má khô gầy kia của Lộc Tẩu ai nấy đều có tâm tình trầm trọng. Hắn rất khó trốn qua kiếp này, giờ chẳng qua là đang kéo dài thời gian thôi. Vừa nãy lúc tâm tư chu tư đều đặt trên người của Lộc Tẩu, Phương Hành đột nhiên quát một tiếng, nhìn thấy Lộc Tẩu một cái, sau đó xoay người qua, đáy mắt đầy huyết hồng, lộ ra sát ý âm sầm đáng sợ. Đến cùng là ai muốn hại ta? Tiếng quát phẫn nộ tới cực điểm này khiến cho chúng nhân trong lòng hơi lạnh. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới có tâm tư suy xét chuyện vừa rồi. Đúng vậy, hết thầy khởi nguồn đều đến từ người có muốn ám hại Phương Hành, cố ý nhiều thêm một đạo pháp lực, khiến cho Bát Hoang Lục Hợp đại trận xuất hiện một tia sơ hở, cũng khiến cho Phương Hành và lão ẩu tóc rối đương thời còn ở trong tinh hải bị lộ khí tức, dẫn đến đám sinh linh hắc ám chú ý. Tình hình đương thời vốn là lão ẩu tóc rối càng dễ dàng trốn ra, Phương Hành gần như là chú định đi đứt. Chẳng qua là người ám hại Phương Hành hiển nhiên không liệu tới Lộc Tẩu sẽ nghịch chuyển đại trận cứu ra được Phương Hành. Vậy đến cùng là ai lại không có ý thức đại cục như thế? Phải biết hiện nay 6 người bọn họ cùng hội cùng thuyền, chết một người liền giống như là hại cả 5 người còn lại. Văn tiên sinh, lão ẩu tóc rối, hay là người nào khác? Tùy theo ánh mắt chất đầy lửa giận của Phương Hành quét qua trên mặt Tư Lão, 4 người bọn họ cũng đánh giá lẫn nhau. Chuyện rồi thật sự là nhớ lại mà sợ. Đến cùng là ai đã hợp tác 2 tháng còn muốn đột thi quỷ kế hại người? Chẳng lẽ hắn không nghĩ qua làm thế không chỉ hại một mình Phương Hành mà hại cả tất cả những người đi theo? Tùy theo ánh mắt chuyển trái chuyển phải, đại đa số ánh mắt âm lãnh đều rơi trên thân của Văn tiên sinh và lão ẩu tóc rối. Hiểm nghi lớn nhất chính là hai người bọn họ. Văn tiên sinh thoát đi tinh hải không muộn, sợi pháp lực quỷ dị kia xuất hiện vừa khéo là lúc sau khi hắn thoát đi tinh hải. Chuyện xảy ra những người khác đều muốn cứu người, chỉ duy hắn một mực mắt lạnh bàng quan, bình tĩnh đến đáng sợ. Lão ẩu tóc rối vốn cũng là cùng Phương Hành đồng thời thất hãm ở trong tinh hải, nhìn qua tựa hồ không có hiểm nghi, nhưng nếu tử tế nghĩ lại phát hiện vấn đề rất nhiều. Đầu tiên, lão ẩu này ở trên đường không ít lần phát sinh tranh chấp cùng Phương Hành, thậm chí nhiều lần không che giấu sát ý, lấy tính cách thiên chấp âm lệ của nàng làm ra chuyện như thế để hả giận nhất thời cũng có thể hiểu được. Còn nữa, tuy ngoài mặt nàng và Phương Hành đồng thời xa vào trong hiểm cảnh, nhưng mà vị trí nàng vừa khéo càng gần hơn Phương Hành một chút, cơ hội trốn thoát tự nhiên cũng lớn. Giờ nghĩ lại, lúc nàng gấp gáp trốn ra, đồng thời cũng ngăn lại đạo dây thừng quỷ tiên sinh vung ra để cứu Phương Hành, cũng chính là nàng cố ý đạp vẫn thạch về phía Phương Hành để triệt để ngăn cản đường thoát. Liệu có phải là nàng cố ý thiết kế hết thảy? Nhất thời đủ loại ý niệm tuôn ra trong lòng chúng nhân, ánh mắt đều chất đầy hồ nghi. Chẳng qua tuy trong lòng hồ nghi nhưng không ai nói ra miệng cả. Rốt cuộc việc này sự thể lớn lắm, ai cũng không dám vọng động chỉ trích. Hiện nay mọi người đều qua sông trên một con thuyền, toàn dựa vào hợp lực mới có hy vọng thông qua phiến tinh hải này. Lại có ai dám thi quỷ kế? Chẳng lẽ vì hại người cả mạng mình đều không cần? Ta nghĩ việc này có lẽ chỉ là hiểu lầm. Trong một mảnh yên lặng, người đầu tiên mở miệng lại là Văn tiên sinh. Không phải không có khả năng. Lam tiên sinh nghe rất lâu sau chậm rãi gật đầu. Đương thời khiến cho Bát Hoang Lục Hợp trận xuất hiện sơ hở là một sợi pháp lực đột nhiên mà đến, không nhất định là có người cố ý, có khả năng là bởi vì thời gian nhiều phiêu đãng ở trong tinh hải quá dài, tinh lực không đủ, lại bởi vì nhìn thấy Long Cốt Miếu tâm thần kích đãng mới không khống chế được pháp lực, suýt nữa chọc ra đại họa. Đương nhiên, nếu là tu vi kim đan, pháp lực khống chế không tốt, ngược lại có thể hiểu được, nhưng mà bọn hắn đều là ai nghe qua tu sĩ độ kiếp mà đến cả pháp lực bản thân đều không thể khống chế. Tuy thằng nhãi này quả thực khiến cho người chán ghét, có người muốn hại người thì cũng là điều dễ hiểu, nhưng rốt cục sự thể trọng đại, chắc không ai cầm tính mạng mình ra chơi đùa đâu. Ngươi đừng có ngang ngược chỉ trích, tưởng muốn rào loạn cục diện, đục nước mò cá ư? Vừa nãy lão ẩu tóc rối cũng đã trải qua một phen hung hiểm, nay khó khăn lắm mới hoãn thần lại được, hư lạnh một tiếng. Nếu không phải cảm thấy không có khả năng có người hại ta, ta cũng sẽ không liên thủ với các người để cùng sông tinh hải. Chẳng qua sự thực đặt ở trước mắt, vốn tiểu gia cũng nghĩ yên lành cùng các người liên thủ, cùng nhau sông tiên lộ. Vì thế cả tiểu cửu tử cũng cầm tù, còn đoạt cả tinh đồ long tộc phân cho các người. Việc này còn chưa đủ thành ý sao? Vốn chính là chuyện người tốt ta tốt, mọi người đều tốt, nhưng mà giờ xem ra trong các người có người không định mãi tốt như vậy, phải muốn phá hỏng cục diện bây giờ. Phương Hành cười lạnh, mắt nhìn chằm chằm lão ẩu tóc rối, tuy chưa rõ ràng lại ám chỉ rất thẳng thừng. Thốt ra lời này quả thực khiến cho người có chút đau đầu. Hắn nói không sai, cục diện cùng sông tiên lộ hiện nay đã là kết quả mỹ hoàn nhất đối với chúng nhân. Vốn họ tính toán vung ra đại chiến một phen cùng với Phương Hành và Ngao Tam Thái Tử, bất kể hậu quả nắm xuống hai người, sau đó mới xông vào tiên lộ. Nhưng chính bởi vì một ý niệm của Phương Hành Song phương không những không liều đến người sống ta chết, ngược lại liên thủ cùng sông tiên lộ, một số chuyện còn có thể trao đổi ý kiến cho nhau. Đây đã là kết quả tốt không biết bao nhiêu lần so với sự tưởng tượng của bọn hắn. Một đường đi tới, tuy Phương Hành làm chút chuyện đáng giận, Lão Ngũ cũng nhịn hắn, bởi vì hắn là người thúc thành phen hợp tác này. Như vậy đến cùng là ai lại muốn phải giảo hoạt, giảo loạn cục diện vốn đang rất hoàn mỹ kia? Không phải muốn hỏng cục diện này, mà là đã hỏng. Ngay lúc trong lòng chư tu còn đang phiền muộn, thống hận người dở trò kia, Quỷ Tiên Sinh đột nhiên thở dài một tiếng. Chư tu đều hơi ngớ người, quay đầu nhìn hắn. Quỷ Tiên Sinh không đáp, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn vào một nơi. Thuận theo ánh mắt nhìn lại, tâm tình ai nấy đều hơi lạnh, than thở một tiếng. Quả nhiên như thế. Lộc tộc, người đó ám hại Phương Hành không thành, nhưng mà cuối cùng vẫn hại một người, đó chính là Lộc Tẩu trong Ngũ Lão. Lúc này Lộc Tẩu còn chưa chết, hắn bàn tọa trong hư không bên cạnh Long Cốt Miếu, dựa vào khí tức Long Cốt Miếu áp chế sinh linh hắc ám trong cơ thể, một thân pháp lực và khí sắc cũng không tiếp tục khô héo. Nhưng mà mặc ai nhìn vào đều biết lúc này trạng thái hắn rất khó coi, như là người trúng kịch độc vậy. Dù lúc này không phát tác, nhưng mà phải phát tác chỉ là chuyện sớm hay là muộn. Giờ hắn đang trầm trong thức hải, đối với người ngoại giới hết thầy không hỏi không nghe, rõ ràng là đang nghĩ cách bước ra sinh linh hắc ám, nhưng mà hiển nhiên là chỉ uổng công. Thiếu Phương Hành, tiên độ cố nhiên khó mà đi, mà nay thiếu Lộc Tẩu, mảnh tinh hải này là không độ qua được. Chẳng lẽ tiên lộ trước mắt này cứ thế mà chen lại ở nơi cửa ải đầu tiên này? Ý niệm vừa lên, tâm tư ai nấy đều nhịn không được trầm xuống. Vậy thì chưa hẳn, không phải là còn có con rồng kia sao? Lão ẩu tóc rối đột nhiên không biết nghĩ ra điều gì, cười lạnh một tiếng, nhẹ nhẹ nhắc nhở. Nghe vậy, chư tu trong lòng hơi động, đã hiểu ý của nàng. Kể ra Lộc Tẩu chết chưa hẳn đã khiến mọi người tuyệt vọng, rốt cuộc Bát Hoang Lục Hợp trận này hắn đã thôi diễn ra rồi, này chỉ cần 6 người vận chuyển pháp trận mà thôi. Như vậy dù Lộc Tẩu có chết rồi thì cũng chỉ cần một tìm một người khác thay thế vị trí quán. Vừa khéo ở trong đám người bọn họ còn có một người như vậy, đó chính là Ngao Tam Thái Tử đang bị Phương Hành cầm tù. Rốt cục pháp lực của con rồng kia không hề thua kém bọn hắn. Nghĩ tới đây, không biết bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía Phương Hành. Người còn chưa chết, các người nghĩ thế có phải là sớm quá hay không? Phương Hành đột nhiên giận mắng một tiếng, lạnh lạnh liếc chư tu, ánh mắt hận muốn giết người. Đặc biệt lúc nhìn hướng lão ẩu tóc rối, bộ dạng như là thể hận không thể trực tiếp ra tay giết người. Lão ẩu tóc rối không thèm để ý, đón lấy ánh mắt của Phương Hành, cười lạnh một tiếng, sau đó liền rời ánh mắt đi. Việc này đợi sau hãng tính, chỗ này có một tòa Long Cốt thần miếu, đúng là cổ quái. Hơn nữa Long Cốt miếu này dường như là có thể uy hiếp sinh linh hắc ám sống trong vẫn thạch, có vẻ khá là huyền diệu. Không bằng trước tiên vào miếu tìm tòi, nghiên cứu một phen. Lam tiên sinh mở miệng, hóa giải cục diện đương thời, ai nấy đều khe khẽ gật đầu. Bọn họ đều mơ hồ nghe ra được ý tứ trong lời của Lam tiên sinh. Hiện nay trả ra ai là người ngầm dở trò thì cũng cùng với việc sao vượt qua đoạn tinh hải còn lại, tự nhiên đều là vấn đề cần xử lý gấp. Khăng khăng hai chuyện này đều không dễ xử lý. Muốn tra kẻ dở trò lại làm sao tra? Chẳng lẽ trói lại hai kẻ hiểm nghi lớn nhất là Văn tiên sinh và lão ẩu tóc rối để thẩm vấn sao? Thật làm như vậy, sợ năm người lập tức liền xé phá mặt, cũng hợp tác không nổi nữa. Còn chuyện gọi Ngao Tam Thái Tử đi ra thay thế Lộc Tẩu thì càng là quá sớm. Rốt cục Ngao Tam Thái Tử rất có địch ý với bọn họ, tiểu ma đầu kia rõ ràng cũng không nghĩ nó thả ra, thảo luận điều này căn bản không có ý nghĩa. Dù sao thật đến lúc tất yếu, hắn dù không có muốn thả ra thì cũng phải thả. Ngao Tam Thái Tử không muốn hợp tác cùng với cũng phải hợp tác. Ngược lại là Long Cốt thần miếu đột ngột xuất hiện ở chỗ này, quả thực là câu lên tò mò trong lòng chư tu. Nếu không phải lúc này mới vừa thoát ly tinh hải, lại xảy ra chuyện khiến cho người tâm thần không yên, chỉ sợ bọn họ sớm đã tranh nhau xông vào. Cả đồng bạn đều không muốn cứu, chỉ nghĩ tìm cơ duyên tạo hóa sao? Phương Hành cực kỳ bất mãn, lạnh giọng cười, đi về phía Lộc Tộc. Câu này khiến chư tu vốn đang một lòng nhào vào Long Cốt miếu không khỏi có chút lúng túng. Dù bọn hắn đều là hạng mặt rắn tâm lạnh, vì thành tiên vạn sự đều có thể mặc kệ, nhưng mà lúc này cũng bị chế giễu có phần thẹn ngược. Nhưng vừa thăng lên chút lúng túng, lại đột nhiên phát hiện Phương Hành nhìn qua giống như là muốn tiến lại thăm hỏi thương thế Lộc Tẩu. Lúc đi tới bên người Lộc Tẩu lại căn bản không ngừng, thuận thế đạp bước tiến vào Long Cốt miếu, miệng hô lên: bên trong có lẽ có cách cứu hắn. Này, vương bắt đàn này, ngoài miệng nói dễ nghe, thật ra trong lòng lại muốn là người đầu tiên xông vào Long Cốt Miếu. Nhìn như là muốn xem thương thế của Lộc Tẩu, kỳ thực chỉ muốn không dẫn người chú ý tiếp cận Long Cốt Miếu thôi. Đi, đừng bị hắn cướp trước. Trợn mắt nhìn Gia Hòa, rõ ràng là kẻ tu vi thấp nhất trong đám, lại là người đầu tiên xông tiến Long Cốt Miếu, Tứ lão đều cả kinh, đồng loạt phi thân nhào tới. Bọn họ không có chút lòng tự tin nào với nhân phẩm Phương Hành, vạn nhất có thứ tốt gì bị Gia Hòa kia giành trước thu vào trong tiểu thế giới, muốn bức hắn giao ra e rằng khó như lên trời. Ngao một tiếng, ngay lúc bọn họ đồng thời lao lên chuẩn bị theo sát Phương Hành xông tiến Long Cốt Miếu, lại đột nhiên nghe được bên trong miếu truyền ra một tiếng kêu khóc bi thống. Tiếng kêu này vô cùng đột ngột, chính là giọng của Phương Hành, vất nhất thời dọa cho bọn họ nhảy dựng. Bốn người thoáng ngưng trệ ở cửa miếu, nhất thời không dám xông thẳng vào, trong lòng thẳng lên một ý niệm đáng sợ: chẳng lẽ trong miếu này có hung hiểm sao? Nhất thời không lưu thần, bị Phương Hành giành trước tiến vào trong Long Cốt Miếu. Cầu Tiên Ngũ Lão không thể nói là không căng thẳng, đều lo lắng đồ tốt trong Long Cốt Miếu sẽ bị Phương Hành độc chiếm. Rốt cuộc nếu là người khác cầm, bọn họ còn có thể để ra yêu cầu chia đều, nhưng nếu là vào tay của tên ma đầu kia, tưởng muốn hắn giao ra sẽ rằng rất khó. Trên đường riêng chuyện mua linh tinh từ hắn đã không biết tiêu tốn bao nhiêu rồi, trong lòng họ sớm đã mặc nhận với đứa này, chiếm tiện nghi là điều gần như là không thể. Chẳng qua trong lúc bọn họ vội vàng đuổi theo, đột nhiên ở trong miếu truyền ra một tiếng bi thiết, khiến bọn họ ở trong lòng hơi lạnh, không dám lập tức xông vào, lo sợ bên trong có hung hiểm, nhất thời ngừng hết lại ở trước cửa miếu. Nhưng lại chỉ trong nháy mắt, bọn họ đều liền dùng thủ đoạn đi tra thám. Sư một tiếng, Lam Tiên Sinh tâm thần khẽ động, cả người lập tức mơ hồ, nháy mắt một người hóa thành hai người, chân thân lưu ở cửa miếu, thân nhân không chút do dự đạp bước tiến vào Long Cốt Miếu. Đồng thời với đó, Văn Thư Sinh cũng giơ ngón tay điểm nhẹ giữa không trung, hóa ra một đạo phù văn như là một con mắt, bay nhanh xông vào trong Long Cốt Miếu. Lão ẩu tóc rối và Quỷ Tiên Sinh cũng phản ứng không chậm. Lão ẩu tóc rối khẽ dương đầu tóc bạc trắng, một bộ yêu tướng khôi lỗi hiền hóa ra bên người nàng, xông thẳng vào Long Cốt Miếu. Còn Quỷ Tiên Sinh thì phân ra một đạo khói đen len đỏi vào trong. Dù bên trong có hung hiểm thì cũng không hù ngã được bọn họ, quan sát tình hình ở bên trong mới là điều cần gấp. Đương nhiên, nếu Phương Hành thật gặp phải nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ ra tay cứu giúp. Chẳng qua đủ loại thần thông, sau một hồi quan sát tình hình ở bên trong, cả đám đều hơi ngớ người. Không gian trong Long Cốt Miếu không lớn, chỉ tựa như tổ điện bình thường trong mỗi đạo thống ở trên Thiên Nguyên Đại Lục đều có, dài rộng vài chục trượng, liếc một cái liền có thể nhìn đến cuối đầu cuối. Vách tường và mặt đất cũng do xương dựng lên, xung quanh khắc phù văn nhàn nhạt, ở trong miếu bố trí rất nhiều loại giá đỡ, lúc này đều đã trống trơn, duy chỉ ở cuối cốt miếu ở trên một phương thạch đài màu trắng còn bày đặt một cốt hạp vuông vắn, ở trên hộp khắc hình ác long dương nanh múa vuốt, mắt đăm đăm nhìn cửa miếu. Tổng thể mà nói, cả tòa Long Cốt Miếu đều trống trơn, không nhìn ra được gì hung hiểm. Tiểu ma đầu kia lại kêu thảm cái gì? Lúc này mọi ánh mắt đều hướng về Phương Hành, trong mắt nghi hoặc xen lẫn một chút bực bội. Toàn bộ đồ vật đều bị cửu đầu trùng rời sạch. Phương Hành cuối cùng cũng mở miệng, chỉ vào đống giá đỡ trống rỗng, mang theo ngữ điệu đau không sống nổi nói: mẹ nó! Chư tu mới hiểu ra, thì ra là hư kinh một trận, ai nấy lần lượt thu hồi thần thông, chân thân tiến vào Long Cốt Miếu, ánh mắt nhìn Phương Hành đều có phần lạ lạ. Thật sự là đứa này quá biết hư trường thành thế, còn tưởng nãy giờ hắn đụng phải hung hiểm gì cơ, hóa ra là kêu thảm là vì cửu đầu trùng lấy đi đồ vật trong Long Cốt Miếu. Chẳng qua nhìn đống giá đỡ xung quanh trùng loại rất nhiều, đoán rằng trước đây hắn phải có không ít đồ vật bố trí trên đó, nhưng nay lại đều trống trơn, đủ thấy đã bị người chuyển đi không ít. Quá ác, ai biết nơi này vốn đặt bao nhiêu bảo bối toàn bị cầm đi. Phương Hành cắn răng nghiến lợi, ở trong tròng mắt như là muốn phun ra lửa, một bên căm hận mắng, một bên đi về phía trước. Nói cứ như thể là thứ cừu đầu trùng đi cướp là của ngươi vậy. Chư tu thầm oán trong lòng, cừu đầu trùng tới sớm hơn bọn hắn, cầm đi cơ duyên và tạo hóa ở trong miếu cũng là điều hiển nhiên, bọn họ tất nhiên cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng không đến mức đau lòng như tiểu ma đầu này, bất giác có chút buồn cười. Con rùa chín đầu, hắn tưởng hắn là thổ phỉ chắc, vơ sạch thế này. Phương Hành vẫn cứ tức giận không thôi, thầm thì mắng chửi. Chư tu quanh nghe mà ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ cổ quái. Tuy bọn họ đều đã lâu không xuất thế, cũng không quan chú đến đám thiên tài mỗi đời có thể quật khởi ở thiên nguyên, nhưng cũng ẩn ước nghe nói qua, trong đám tiểu bối thiên nguyên thế hệ bây giờ, kẻ có được danh tiếng thổ phì hẳn là người trước mắt mới đúng. Không phải tất cả đều chuyển đi. Đúng lúc này, Quỷ Tiên Sinh đột nhiên thấp giọng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía cuối cốt miếu. Không cần hắn nhắc nhở, trên thực tế chúng nhân đều đã chú ý tới đồ vật kia. Ở ngay phương vị đối diện cửa miếu bày ra một chiếc cốt hạp màu trắng, ước chừng là một trượng vuông, ở bên trên dán một tấm phong điều màu ám kim, còn chưa bị kéo đứt. Xem ra hộp này chưa từng bị mở ra. Hiện tại ở trong long cốt miếu thanh thang này cũng chỉ có mỗi chiếc hộp kia là được xếp đặt trên đài. Hơn nữa vô luận vị trí hay là bộ dạng đều giống như là thứ chân quý nhất ở trong long cốt miếu. Hộp kia liền thành một thể với miếu. Phương Hành tự nhiên cũng lưu ý tới, cười khẽ quỷ dị, thấp giọng nói. Thần tình chư tu đều có phần ngưng trọng, mất tự nhiên sát lại chút gần, rõ ràng đang phòng bị những người khác ra tay tranh đoạt. Sau đó tử tế quan sát một hồi mới phát hiện hộp kia đúng thực là liền thành một thể với long cốt miếu. Đại khái cũng chính là bởi nguyên nhân này mà nó không bị chuyển đi. Chỉ là nhìn nắp hộp kín mít, trong lòng ai nấy đều sinh nghi. Tuy mặt trên còn dán phong điều, nhưng mà trên phong điều rõ ràng không có pháp lực ba động, chỉ là giấy niêm phong bình thường, vì sao cửu đầu trùng không mang đi? Đương nhiên cũng không có khả năng bên trong có bảo bối. Lão yêu bà, người đi xem xem. Phương Hành đại không có vẻ bất thiết như lúc mới vào, cười một tiếng xúi dục lão ẩu tóc rối đến bên cạnh. Lão yêu bà cũng là người có thể kêu. Lão ẩu tóc rối nhìn vào tráp, lạnh lạnh đáp trả Phương Hành một câu, ngữ khí bất thiện. Ta là vì tốt cho ngươi, có bảo bối ngươi không nghĩ muốn sao, lão yêu bà? Phương Hành chẳng hề lo sợ, cười hì hì, bộ dáng rất là thành khẩn. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Làm tiên sinh có chút không được, thấp giọng nói. Phương Hành không phải là kẻ ngu, bọn họ tự nhiên không phải là kẻ ngu, từ lúc tiến vào long cốt miếu này liền đã chú ý tới tráp kia. Dù sao cũng là tồn tại duy nhất ở trong miếu, chỉ là tâm tình dù cấp bách thì cũng không ai muốn là người đầu tiên đi mở. Rốt cục long cốt miếu này đã bị cửu đầu trùng thăm hỏi qua một lần, lấy đi nhiều đồ vật như vậy, vì sao chỉ lưu lại riêng cốt hạp? Khẳng định là có cái gì đó. Lão hồ ly như bọn họ không ai muốn làm người đi đầu mạo hiểm cả. Ai nấy đều ôm theo ý niệm, liền hình thành cương cục. Cả đám đối mặt nhìn nhau, ai cũng không chịu bước lên. Long cốt miếu này đã tọa lạc ở đây, nhất định là có thầm ý, nói không chừng có liên hệ trực tiếp đến làm sao đi tới bên bờ bên kia tiên lộ. Dù chỉ một ít cơ duyên tạo hóa nơi này cũng bị cửu linh vương lấy đi, nhưng rốt cục cũng một ít tạo hóa hắn cầm không đi được. Cốt hạp này đặt ở vị trí trọng yếu như thế, ngược lại rất đáng lưu tâm. Dù bên trong đã không còn cơ duyên, xem ra liệu có lưu lại manh mối nào hay không thì cũng là điều nên làm. Ta đấy vẫn nên nghĩ cách mở nó ra xem. Làm tiên sinh âm trầm nói, ánh mắt hơi có mấy phần ngưng trọng. Nói phải lắm, để ta lấy phù pháp tới thử xem. Văn tiên sinh thấp giọng mở miệng, nhìn chư tu một cái, thấy không người phản đối, liền đưa tay ra vẽ một đạo thần phù ở trong hư không. Sau đó phù quang chợt thịnh, xông thẳng về phía trước, hóa thành một đạo gió xoáy, hiển nhiên là muốn xốc cốt hạp lên. Có điều một màn khiến cho ngoài ý muốn xuất hiện, phù quang lao đến trước cốt hạp, liền nháy mắt liễm đi, sau đó hóa thành vô hình. Ồ, cốt hạp kia tự có huyền bí, cần nuốt pháp lực chân phù của ta. Văn tiên sinh hơi ngớ, thấp giọng nói, ta tới thử xem. Lão ổ tóc rối đứng ra, đầu tóc vấp vấy, thao túng một bộ khôi lỗi xông về phía trước, tưởng tượng muốn xốc lên cốt hạp. Chẳng qua cốt hạp kia lại như là mọc rễ, khôi lỗi yêu tướng tiện tay lật một cái, mang theo pháp lực mấy vạn cân, lại lật không lên nổi. Hộp này thế mà được xếp đặt ở đó, hẳn không phải tùy tiện là có thể mở. Làm tiên sinh nhíu mày, thấp giọng phân tích. Ta thấy trên hộp không có phong ấn hay là phù triện, chỉ có một đạo phong điều chưa có kéo đứt, lại chỉ là giấy niêm phong bình thường, không có bất kỳ ba động. Xem ra cũng không phải là cơ quan gì. Chẳng lẽ muốn bóc mở cốt hạp này là phải dựa vào man lực, hoặc nói cách khác phải có đầy đủ lực lượng mới bóc mở cốt hạp? Đây cũng là một loại khảo nghiệm. Như vậy ta tin tưởng cốt hạp chưa bị mở qua. Phương Hành đột nhiên mở miệng cười nói, Các ngươi đừng quên, đây là nơi nào? Đây là Tiên Lộ Long tộc, nó chuẩn bị cho ai? Cho Long tộc có tư cách thành tiên. Cốt hạp đặt vị trí trung tâm, rõ ràng chính là tạo hóa lớn nhất trong Long cốt miếu. Như vậy, trên nó thiết xuống khảo nghiệm thì cũng là điều hẳn theo. Theo ta đoán, rất có thể khảo nghiệm này không phải là cơ quan hay là cấm chế phức tạp gì, mà là thứ đơn giản nhất, trực tiếp nhất, lực lượng. Duy có chân tiên chi lực thì mới có thể mở ra hộp này, mới có thể lấy được tạo hóa trong hộp. Nếu là chân tiên chi lực, chúng ta liên thủ có lẽ có thể. Lam tiên sinh nghe, thần tình cực trọng, tựa hồ rất tán đồng với lời của Phương Hành. Đây đại khái chính là tạo hóa của chúng ta. Văn tiên sinh đột nhiên thấp giọng cười nói, cựu đầu trùng kia quả thực lợi hại. Nếu luận riêng tu vi và thực lực, bất kỳ người nào trong chúng ta đều không phải là đối thủ quán. Nhưng rốt cuộc chúng ta nhiều người, hắn không có chân tiên chi lực, nhưng chúng ta liên thủ lại có thể làm được. Vậy có nên thử một lần? Quỷ tiên sinh thấp giọng mở miệng, lại dẫn lên một mảnh trầm mặc. Rốt cuộc đều là suy đoán, nếu trong hộp thực có hung hiểm gì, lại nên làm thế nào cho phải? Cứ trước sợ lang sau sợ hổ như vậy, sao có được thành tiên? Đúng lúc này, Phương Hành nãy giờ một mực núp ở phía sau, đột nhiên cười lạnh một tiếng, vừa nói vừa nghiêng sang đi tới cổ hạp, vươn tay đặt lên, không có nửa điểm kiêng sợ. Động tác lớn mật đó trực tiếp hù cho chư tu tâm trạng hơi nhảy. Hắn lại cứ như vậy không có việc gì, dùng sức dơ dơ, phát hiện dơ không nổi cốt hạp kia, sau đó trừng mắt quét nhìn mấy người sau lưng mắng, một đám vô dụng, đi qua đấy giúp ta một tay. Mình xin phép nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.